Chương 554, nghệ thuật tổ hai người. Xuất hiện một cái bụt, thượng diện nói ạ cà sủ kỳ 10 người, là 9 nhân tài đúng, bị nạ rủ tổ đánh chết bất tử nhị nhân tổ bù đắp lại rồi y. Thế nhưng, họ rồ si mà giới chỉ vẫn còn ở họ rồ si mà nơi nào đây, điểm này là bụt, hiện tại nói rõ một chút. Đến rồi y đột nhiên, con mắt mở, nhìn mọi người, nạ gạ tổ nhàn nhạt mà nói. Lão đại, cái gì đến rồi y nghe được nạ gạ tổ? Ấy đạ dạ không khỏi nói. Uzumaki nạ rủ tổ sao? Có thể là, không phải có kết giới ngăn trở à? Nhìn nạ gạ tổ, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm không khỏi nói vừa cùng nạ rủ tổ bọn họ chiến đấu qua, hắn đương nhiên tìm tơ ý nạ gạ tổ đang nói người nào. Ha ha ha, kỳ sảm, không nên quên, Uzumaki nạ rủ tổ có thể là có thêm cùng lão đại như thế di nệ gặng à, kết giới trả cờ dạ đều bị hắn hấp thu. Nói cách khác, kết giới bị phá ra rồi, bọn họ đang chạy về nơi này. Nhìn hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, tuyệt không khỏi nói. Hắn cũng là mới vừa vặn nhận được mình phân thân tin tức biết đạo những điều này. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ phá tan kết giới ngươi không có phát hiện. Nhìn tuyệt, u chi hạ ịt chia không khỏi nói. Phát hiện, tuy nhiên, còn chưa kịp truyền đến tin tức, lão đại liền đã phát hiện, cũng thật là lợi hại à, lão đại nhìn nạ gạ tổ. Tuyệt không khỏi nói. Không, nếu không phải ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đường hoàng giám thị chúng ta, ta cũng vậy không sẽ phát hiện. Nhàn nhạt nhìn tuyệt liếc một chút, nạ gạ tổ nói. Sử sự không sợ hãi, gương mặt nhạt nhiên. Ánh mắt nhìn này bị ngoại đạo ma ảnh hấp thu trả cờ dạ gạ ạ dạ, cứng ngắc khỏe miệng, không khỏi hơi làm nổi lên. Được rồi, coi như hắn đến ngắm cũng là đã tới không kịp, vị thú thu về, đã xong. Nhìn mọi người. Nạ gạ tổ nhàn nhạt nói. Kèm theo hắn lời nói, trong lúc đó, trôi nổi ở nửa không trung gạ á dạ, chậm rãi rơi xuống đất. Mà này ngoại đạo ma ảnh một cái con mắt, cũng thế, ở thời gian, đột nhiên mở ra nhất vi thủ hạc thu về hoàn thành mà gạ á dạ cũng là bị rút ra vi thú, hấp thu trả cờ dạ, đã tử vong lấy đã dạ, xà xô gì, đón lấy liền giao cho các ngươi. Tuy nhiên, ta không đề nghị cùng ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ liều mạng. Hiện tại chúng ta còn chưa tới cùng hắn chính diện quyết đấu thời điểm. Nhìn liếc một chút ấy đạ dạ còn có xạ số gì, nạ gạ tổ nhàn nhạt nói. Nạ dù tổ thực lực hắn biết nói vì lẽ đó, có ở đây không về đến thu cựu vi thời điểm, hắn là không muốn cùng nạ dù tổ đối trên. Dù sao, cái này tốt, đối với hắn kế hoạch rất bất lợi. Đây không phải hắn đồng ý thấy. Biết rồi, lão đại, ta muốn để ủ dù mà kỳ nạ dù tôn nếm thử ta nghệ thuật. Nhìn nạ gạ tổ, ấy đạ dạ không khỏi nói, thật muốn nhìn một chút một cái hỏa ảnh bị ta nghệ thuật nổ bay bộ dạng được rồi, hoàn toàn không thấy nạ gạ tổ kiến nghị. Vĩnh hằng mơ ý là nghệ thuật, u dù mạ kỳ nạ dù tổ ta sẽ đem hắn làm thành ta khôi lỗi. Nhìn liếc một chút ấy đạ dạ, một bên xả sổ gì không khỏi nhàn nhạt nói. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói a, xả sổ gì đại ca. Nghệ thuật đương nhiên là trong nháy mắt đẹp. Chỉ có trong nháy mắt mới là chân chân tránh nghệ thuật. Nghe được xạ sổ gì, ấy đa dạ không khỏi quay đầu lại, quay về xạ sổ gì cường điệu nói. Vĩnh hằng mới có thể trường tồn, vì lẽ đó, so với trong nháy mắt rồi biến mất, vĩnh hằng tồn tại mới là chân chân tránh nghệ thuật. Nghe được ấy đa dạ, xạ sổ gì cũng là không khỏi nhìn về phía hắn, nói. Trong nháy mắt, chỉ có trong nháy mắt mơ y là nghệ thuật vĩnh hằng trong nháy mắt vĩnh hằng tuy nhiên vì vậy vấn đề, hai người đã cãi nhau không chỉ một lần, thế nhưng, mỗi một lần, đều là giống nhau cãi lộn không ngừng. Được rồi, bọn họ nhanh đã tới rồi, giao cho các ngươi, chúng ta rời đi trước. Nhìn lại muốn nhau lên hai người, nạ gạ tổ nhàn nhạt nói trong nháy mắt, ảo ảnh đã biến mất ở ngắm ngoại đạo ma ảnh thượng diện. Chúng ta cũng đi rồi, tuyệt đối không nên chết rồi. Hai người các ngươi, nhìn ấy đạ dạ còn có xạ số gì, tuyệt nói một câu sau khi, cũng là biến mất không thấy. Sau đó, những người khác, cũng giống như vậy, từng cái một biến mất không còn tăm hơi. Phanh một tiếng nhẹ vang lên, kèm theo một mảnh bạch vụ, ngoại đạo ma ảnh cũng là biến mất không thấy. Xem ra, là bị nạ gạ tổ dùng thông linh thuật thu về dô y làm sao bây giờ à, xạ số gì đại ca nhìn từng cái một toàn bộ rời đi thành viên. Ấy đa dạ không khỏi nhìn về phía xạ sổ gì nói. Đi ra ngoài trước lại nói, đối với, đêm này vốn thi thể mang ở trên có cái này thi thể, hoặc đồng ý lấy đem ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bọn họ tách ra. Nhìn ấy đã ra, xạ số gì không khỏi nhàn nhạt nói nói. Ta biết rồi. Xem ta đi. Nghe được xạ số gì, ấy đã ra không khỏi nở nụ cười, đưa tay, trực tiếp lấy ra một đoàn đất sét. Trong bàn tay miệng, trực tiếp đem đất sét thôn phệ. Sau đó, phun ra, đã biến thành vẫn cú mèo loại phi điểu dô y lên đây đi. Xạ số gì đại ca thân ảnh nhảy một cao y, trực tiếp nhảy đến đầu chim ở trên nhìn phía dưới xạ số gì. Ấy đã dạ nói nói. Không nói gì, ngón tay một thân, một cái trả cờ dạ trước tiên triển trên đã bởi vì vi thu hút ra cũng chết đi gà ạ dạ, mang theo hắn trực tiếp nhảy lên phi điểu chi trên. Phi điểu đất sét cánh chim nhất động, trong nháy mắt, liền bay lên, mang theo ấy đã dạ còn có xạ số gì, hướng về bên ngoài bay đi hoành vừa nhất phi ra, trong nháy mắt, một tiếng vang lên ầm ầm, chỉ thấy, một con to lớn máu trưởng, từ đằng xa. Hướng về ấy đạ dạ còn có xạ sổ gì nhanh chóng oanh kích đi không được, là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hắn đã truy lên đây nhìn này máu trưởng, xạ sổ gì sắc mặt không khỏi biến đổi. Trải qua chiến tranh sau khi, nạ rủ tổ chiêu thức cũng là đã lưu truyền ra, đặc biệt cái này máu. Trưởng thân thông kỹ, la sinh đại diệt thủ vẫn là hòa đột. Hào hỏa diệt khước cùng với A-tu-la-ma hàng lâm những này nạ rủ tổ thường dùng nhất chiêu thức đều đã trở thành nạ rủ tổ bảng hiệu dô y xả sổ di đại ca, nắm chặt nhìn phía sau này hoành kích mà đến cự trường, ấy đã dạ không khỏi quay về sau lưng xả sổ di nói nói. Không chế được dưới chân đất xét phi điểu, trong nháy mắt lên không oanh cự trường sẽ qua, một đường oanh kích, sau cùng, ở bắn chúng xa xa mấy ngoài ngàn mét cao sơn sau khi, mới ngừng lại. Bất quá ở giữa không trung. Này ấy đã dạ đất sét phi điểu, tuy nhiên đã cực lực tránh né lấy nạ rủ tổ cái này nhất kích công kích, thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, vẫn là ở thời khắc cuối cùng, bị S rèn công kích gần dô y a a a a a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy, ở không trung, ấy đã dạ nắm lấy dưới chân này đã thiếu đi lần sau nửa bên thân thể đất sét phi điểu kêu thảm, từ không trung đi rơi xuống.